Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, đệ 1310 chương thân thế hoài nghi, 18, sao lại là Mạnh Thiên Hiểu, Dương Tử Mi ánh mắt lại bắt đầu trở nên có điểm khác thường, Tuyết Hồ đúng lúc mà ở nàng trên đầu sờ sờ. Nàng mỗi lần tâm phù khí táo thời điểm, chỉ cần Tuyết Hồ sờ sờ nàng đầu, nàng tâm liền dần dần yên lặng xuống dưới. Hơn nữa, Tuyết Hồ cũng không có sử dụng cái gì pháp lực, cũng không biết đây là vì cái gì. Cô nương, ngươi như vậy tiểu, khả năng còn không có nghe nói qua kia Mạnh Thiên Hiểu đại sư danh hào. Hắn nha, chính là thực thần kỳ. Ta đã từng may mắn gặp qua hắn một mặt, làm hắn giúp ta chiếm quá một quẻ. Nói được thật sự là quá thần, là chân chính bán tiên nha. Lão bá hoàn toàn không có chú ý tới Dương Tử Mi kia tối tăm ánh mắt. Nhắc tới khởi Mạnh Thiên Hiểu, cũng liền càng nói càng hưng phấn. Dương Tử Mi im lặng mà nhìn hắn lại nhảy nói. Lão bá nói xong. Thấy nàng như vậy, cho rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu, cũng liền lược hiện xấu hổ cười cười. Đúng vậy, ngươi còn nhỏ, còn không biết ta đang nói cái gì. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, Mạnh Thiên Hiểu đại sư là rất lợi hại, thầy tướng là được nga. Dương Tử Mi nhàn nhạt ứng một chút, nhìn về phía cách đó không xa một cái nhiếp ảnh người đam mê. Hỏi lão bá, vị kia thúc thúc có phải hay không cũng mỗi ngày tới nơi này chụp hoa sen? Là nha, hắn rất ngưu, nghe nói là nhiếp ảnh hiệp hội phó hội trưởng, kêu Trần Phàm, hắn ở chỗ này đãi thời gian so với ta còn muốn trường. Ta mỗi ngày còn phải về nhà đi ăn cơm, mà hắn nha, đều là mỗi ngày sáng sớm liền tới nơi này. Mang lên lương khô, liền vì đùa nghịch hắn kia đài máy quay phim, chụp đủ loại hoa sen, thành hoa sen hộ chuyên nghiệp, còn đạt được không ít giải thưởng lớn. Lão bá giống như thật lâu không có cùng người ta nói lời, nói giống nhau, lại có lẽ là nhìn đến Dương Tử Mi cái này tiểu cô nương lớn lên ngoan ngoãn mỹ lệ, đặc biệt tưởng nói chuyện. Vừa nói chính là một đại thông. Hắn ở chỗ này đã bao lâu? Có 2 năm ani mưa gió không thay đổi đều ở chỗ này chụp hoa sen. Trừ bỏ buổi tối về nhà ngủ, cũng có khả năng buổi tối đều ở. Bởi vì có thiên sáng sớm ta 5 giờ tới nơi này, liền phát hiện hắn phùng đầu cấu mặt mà ở chỗ này mãnh chụp. Lão bá bổ sung một câu, thật là cái quái nhân. Dương Tử Mi làm Tuyết Hồ cùng Gia Cát Nguyệt ở bên này chờ. Nàng đi qua, đi đến nhiếp ảnh gia Trần Phàm bên người. Trần Phàm đang cúi đầu đang ngắm chuẩn hắn màn ảnh. Dương Tử Mi phát giác, ở hắn kia thoạt nhìn ánh sáng ấn đường thượng, cũng có một đạo cùng lão bá không sai biệt lắm, hiện ra tử khí hắc tuyến. Nếu nàng đoán được không sai, hắn cùng lão bá giống nhau, đều là chung này hoa sen hồ độc. Hoa sen bản thân không có độc, loại này tự độc cổ hắc tuyến, rốt cuộc từ đâu tới đây? Dương Tử Mi nghi hoặc tưởng, Trần Phàm lúc này nâng lên tới, vừa vặn thấy nàng, hai mắt sáng lên, khẩn thiết đối nàng nói, cô nương. Ngươi lớn lên như vậy thoát tục thủy linh, thật giống như này hà hoa tinh linh giống nhau, có thể hay không thỉnh ngươi làm ta hoa sen người mẫu? Không thể. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ, cũng liền một ngụm cự tuyệt. Thấy nàng cự tuyệt, Trần Phàm cho rằng nàng là bởi vì chính mình thỉnh cầu quá mức đường đột tạo thành, cũng liền vội vàng móc ra chính mình nhiếp ảnh hiệp hội giấy chứng nhận, đưa cho nàng xem. Ngươi hảo, ta kêu Trần Phàm, là kinh nhiếp ảnh hiệp hội phó hội trưởng, ngươi hảo, Dương Tử Mi đành phải đem giấy chứng nhận tiếp nhận tới. Trang nghiêm túc nhìn một chút, sau đó đưa cho hắn. Ngươi hình tượng cùng khí chất thực thích hợp ta quay chụp yêu cầu. Sắp tới ta vẫn luôn tưởng chụp một tổ Hà Hoa tinh linh ảnh chụp, đột phá trước kia phong cách, nhưng là vẫn luôn tìm không thấy lý tưởng người mẫu, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.